Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453, chương 274, khuyên bảo Wendy. Ân ta hiện nay sửa sang lại ra ba loại biện pháp. Các người muốn nghe một chút sao? Yagami Kyo trầm ngâm chốc lát sau, nghiêm túc nói, nghe, ba người rất khẳng định trả lời. Thứ nhất, tự các ngươi tu luyện, diệt long ma pháp khác nhau. Làm phương thức tu luyện cũng bất đồng. Các loại, chờ, ngày nào thực lực các ngươi siêu càng hội trưởng. Như vậy các ngươi hẳn thì có thể chính mình thấy trong cơ thể những tên kia. Yagami Kyo nói ra biện pháp thứ nhất sau. Nasu bọn họ lại không minh bạch. Tại sao là muốn siêu càng hội trưởng thực lực đây? Chắc cũng nghĩ không minh bạch. Bởi vì hội trưởng hắn cũng không có thể nhìn ra. Long liền núp ở Nasu bên trong cơ thể của bọn họ. Mà ta liền có thể. Cho nên, các ngươi hiểu không? Yagami Kyo không có nói tiếp. Nhưng chỉ cần không não tàn người, đều minh bạch lời nói này ý tứ. Otei, Gazil, Nasu hai người đều tin tâm tràn đầy. Còn có những biện pháp khác sao? Wendy không khỏi vẻ mặt đau khổ. Hội trưởng cường đại như vậy thực lực. Chính mình muốn tu luyện bao nhiêu năm mới có thể vượt qua à? Cái thứ hai chính là, ta hiện tại dùng iMake ma pháp, làm ra bọn họ dáng vẻ, sau đó cho các ngươi gặp một chút nó. Nhưng cái này tạo ra long, chỉ là một tượng đá. Biện pháp này rất đơn giản, Kaka hiện tại là có thể làm. Mọi người mặt đầy không nói gì nhìn Yagami Kyo, hiện tại cũng như vậy còn làm ác, hỗn đản. Không muốn ô nhục Metallicana, Gazil không cần hướng Yagami Kyo giống to. Yagami Kyo ca ca ngươi quá xấu. Cho dù là Wendy, hiện tại cũng cảm thấy Yagami Kyo có chút hỏng. Xì ếch ra từ nữ. Xem gặp bạn trai mình như vậy buồn bực sau đó. Không khỏi che miệng cười duyên. Ta thực sự là, ca ca ngươi xấu còn để cho ta ôm. Yagami Kyo tức giận nhìn Wendy. Tiểu nha đầu này hiện tại liền với một cái tiểu cô nương dường như ngồi ở trên cánh tay hắn. Wendy nghe xong, khờ cười lên, sau đó nằm ở Yagami Kyo trên vai. Cái thứ ba là cái gì? Gazil lạnh lùng hỏi, cái cuối cùng chính là chờ đến bọn họ cảm thấy thời cơ chín muồi. Sau đó sẽ chủ động đi ra gặp các ngươi. Yagami Kyo sau khi nói xong. Ba lòng yên lặng Yagami Kyo đem Wendy để xuống. Sau đó dự định đi ăn chút sớm chút gì. Hắc tiểu tử ngươi như vậy đối với bọn họ hữu dụng không? Yagami Kyo đi về phía quầy ba. Chính là chợt nghe hỏa long thanh âm tại trong đầu hắn vang lên. Người nào biết rõ đây? Yagami Kyo cười cười. Không trả lời thẳng. Gazil ngược lại toàn bộ tin tưởng ngươi nói. Còn thề trở nên mạnh mẽ. Muốn vào tới tìm ta. Thiết long Metallicana thanh âm. Cũng truyền tới Yagami Kyo trong đầu. Lấy bọn họ thiên phú. Còn có nghĩ muốn gặp các ngươi tâm. Phỏng chừng 2 năm tả hữu liền có thể làm được đi. Đây là ta tính một cái so sánh bảo thủ con số. Yagami Kyo cười nói. 2 năm. Khoảng cách kia cái thời điểm hẳn là đủ. Thiên long Grazon nói ra cái này sau. Hỏa long cùng thiết long chính là đã yên lặng. Yagami Kyo cũng rất tò mò bọn họ nói chuyện này. Rốt cuộc sẽ là cái gì? Long vương lễ. Yagami Kyo sau khi nghe xong. Cũng đều rất kinh hãi trước hắn liền từ hỏa long vương nơi đó hiểu được một chút long thời đại sự. Tình, nếu không cũng không thể nào biết rõ hắc long chính là Dragon Slayer biến thành. Mà bây giờ, nghe hỏa long, thiết long. Thiên Long nói xong Long Vương lễ căn nguyên sau, không khỏi kinh hãi, không nghĩ tới ở trên thế giới này, lại còn có như vậy lịch sử. Nghe xong những thứ này sau, ba Long thanh âm liền biến mất, mà Yagami Kyo ngoài mặt cũng không có biểu lộ ra chút gì. Chẳng qua là ngồi ở quầy ba ăn đồ ăn, xem ra ngươi những lời này, hẳn là có hiệu lực quả a. Ekza nhìn vội vội vàng vàng chạy rời đi. Muốn đi tu luyện Nasu, nếu là một mực kéo dài 2 năm nói, có lẽ bọn họ thật có thể thấy bọn họ cha nuôi đi. Nhưng ta đánh cuộc, nếu là Nasu có thể liên tục giữ vững tu luyện 1 tháng nói. như vậy ta trong vòng một tháng không ăn bất kỳ vật gì. Yagami Kyo đem Lucy kéo vào trong ngực, ôm nàng thân thể mềm mại. Mimi ăn bữa ăn sáng. Ha ha, ngươi cứ như vậy tin chắc Nasu không sẽ kiên trì một tháng. Kana các nàng cũng đều cười. Cho dù là Makarov bọn người một dạng. Nói nhảm, Nasu cái này thần kinh không ổn định ra hỏa. Nếu có thể chuyên chú tu luyện một tháng nói. Như vậy thì hắn không phải là Nasu. Yagami Kyo nhún nhún vai. Rất khẳng định nói. Ha ha, công hội chúng người cũng đều cười lên. Đối với Nasu phong cách hành sự, mọi người cũng đều biết một chút. Rất hiển nhiên bọn họ đều tin tưởng cái này. Các ngươi có tin hay không? Hiện tại lão đầu tử nói muốn khảo hạch cấp độ S ma đạo sĩ khảo thí nói. Nasu khẳng định hùng hục chạy trở lại. Còn tu cái gì luyện a? Còn cái gì hỏa long ai new a? Những thứ này hắn khẳng định sẽ vứt bỏ. Yagami Kyo lần hai theo lệ nói một cái sau. Mọi người suy nghĩ một chút. Thật đúng là có thể như vậy sao? Liền đều rối rít cười thật to. A hắc hắc, Yagami Kyo đắn đo Nasu tâm tư quá chuẩn. Những thứ này đều bị hắn cho đoán được. Gazil ngược lại không gấp. Ngược lại biết rõ Thiết Long tung tích. Nó lại không thể chạy. Cho nên chuyện này từ từ đi. Chờ mình vui vẻ lại nói. Wendy ngược lại có chút không biết rõ phải làm sao cho phải. Dù sao mình tu luyện cũng là như vậy. Muốn bỗng nhiên trong lúc đó tăng thêm thực lực nói. Cái này quá khó khăn. Yagami Kyo đại ca ca. Wendy phải làm sao rát. Wendy cuối cùng không có cách nào. Cũng chỉ có thể là tìm Yagami Kyo đến giúp đỡ ra một cái cứ điểm tử. Người nên ăn thì ăn. Nên uống thì uống. Còn như tu luyện chuyện này. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Yagami Kyo cúi đầu nhìn Wendy. An ủi. Nhưng là ta rất muốn thấy Grazon. Wendy có chút lo lắng nói. Vậy ngươi nói cho ta biết. Ngươi thấy Grazon sau đó. Ngươi muốn làm gì? Yagami Kyo cũng không nóng nảy. Nữ hài tử này tâm tư. Hắn nhiều ít cũng biết rõ một chút. Dầu gì cũng là đương ba người. Muốn không nói rõ ràng tiểu cô nương tâm tư làm sao có thể. Ta nghĩ nói chuyện với nó. Nói ta mấy năm nay gặp làm có sự tình. Wendy vui vẻ vô cùng đối với. Đúng, Yagami Kyo nói. Kia Grazon tại bên trong cơ thể ngươi. Ngươi tiếp xúc qua làm có sự tình. Nó cũng đều biết rồi. Không cần ngươi nói. Nó đều có thể thông qua ngươi tâm làm hiểu được ngươi mấy năm nay hết thảy à nha. Yagami Kyo giải thích. Nhượng vốn là vui vẻ Wendy nhất thời lý giải tới. Đúng a, Grazon tại trong cơ thể ta. Kia khẳng định biết rõ trải qua cái gì. Wendy cái này tiểu mơ hồ. Hiện tại mới phát giác tới. Thật là làm cho người dở khóc dở cười. Nhìn một chút Gazil người này đi. Hắn cũng không giống ngươi với Nasu một dạng. Các ngươi vẫn muốn tìm Grazon. Chủ yếu nhất liền là nghĩ muốn biết rõ bọn họ tại nơi nào. Có được hay không? Qua như thế nào đây? Nhưng bây giờ ta nói cho các ngươi biết. Bọn họ ngay tại các ngươi trong cơ thể. Gazil liền minh bạch. Chính mình qua được. Như vậy Metallicana liền khẳng định được. Chính mình liền không cần lo lắng. Còn như muốn gặp được nó nói. Chính mình từ từ tu luyện. Vững vàng đương. Đến lúc đó dĩ nhiên là có thể thấy. Còn như muốn theo chân nó nói cái gì chính mình trải qua. Không cần các ngươi nói. Một mực ở các ngươi trong cơ thể long. Cũng đều chú ý đến. Những thứ này còn có cái gì được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.